Đọc đoạn kinh trên, tôi chợt liên tưởng đến câu thơ của Tố Như Tiên Sinh, một thi hào Việt Nam thế kỷ 18 viết rằng: những đấng tài hoa thác là thể phách, còn là tinh anh. Cái tinh anh mà Tố Như Tiên Sinh nói, ta có thể hiểu cái từ linh tri, giác linh, linh hồn hay thần thức. Tuyệt đại đa số loài người trên mặt đất đều tin tưởng rằng sau khi con người chết còn một cái trong những từ đó. Những cái đó sẽ ở đâu và sẽ đi về đâu, điều đó tùy tập quán tín ngưỡng và tôn giáo mà người đó tôn thờ. Ở đoạn kinh này, cái tinh anh không mất của con người sau khi chết, người đệ tử Phật có thể hiểu đó là bản thể chân như của hiện tượng vạn hữu, cũng gọi là Như Lai Tạng. Và ta sẽ thấy Đức Phật giải rõ ở những đoạn kinh sau. Bởi vì theo giáo lý Phật, không có một hiện tượng trong sinh diệt nào rời ngoài bản thể chân như của nó, cũng như không có một bản thể chân như nào không biểu hiện qua hiện tượng vạn hữu. Những đợt sóng sinh diệt, sinh trên mặt nước phẳng lặng vốn dĩ bất sinh. Nếu sóng lặng đi rồi, mặt nước phẳng lặng như tờ hãy còn nguyên đó. Phật khai thị cho vua Ba Tư Nạc và đại chúng: sắc thân là một hiện tượng, một dạng vật lý, cho nên bị chi phối bởi định luật vô thường sanh diệt của vạn pháp hiện tượng hữu vi. Trong cái vô thường còn có cái thường, đó là cái tánh thấy. Tánh thấy cũng là một hiện tượng, nhưng là hiện tượng của một dạng tâm lý của bản thể chân như, cho nên sự sanh diệt của hiện tượng tâm lý chỉ là sự tùy duyên biểu hiện của bản thể. Do vậy, thân già nhưng tánh thấy không già, tóc bạc mà tánh thấy không bạc. Có cây già có bạc đổi thay rồi sẽ hoại diệt mất đi. Bản thể chân thường thì không chịu sự chi phối của hiện tượng vật lý hữu vi sanh diệt. Xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rụng. Sự vật đổi thay trong trước mắt, già nó biểu hiện mái tóc sầu. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, trước sân xuân nọ cành mai hãy còn. Xuân đáo bách hoa cai, xuân khứ bách hoa lợ. Sự trục nhãn tiền quá, lão tồn đầu thượng lai. Mặt vĩ xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giải nhất chi mai. Mãn giác thiền sư. Mai nở mai rụng là hiện tượng sanh diệt của hoa mai trong một thời kỳ 5 đến 7 ngày. Còn cái mai trước sân của đêm xuân hôm ấy sẽ tiếp nối trưởng thành, để rồi xuân tới và xuân tới nữa cứ lại trổ hoa mai. Rằng ngược rằng xuôi chỉ là sự áp đặt chủ quan một ý thức chớp mắt. Ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay quỳ gối và thưa: bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy thật không sanh diệt, cớ sao Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi là bỏ mất chân tánh làm việc trái ngược? Xin Phật mở lòng thương xót, rửa sạch trần cấu cho chúng tôi. Bấy giờ Phật duỗi cánh tay hướng xuống đất bảo ông A Nan rằng: ông thấy tay tôi như thế này là xuôi hay ngược? Ông A Nan thưa: bạch Thế Tôn, mọi người thế gian cho vậy là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là ngược, thế nào là xuôi. Nếu người thế gian cho như vậy là ngược thì họ gọi thế nào là xuôi? Như Lai đưa cánh tay hướng lên trên không thì gọi là xuôi. Bây giờ Phật đưa cánh tay lên và bảo ông A Nan: cái trái ngược của các ông là ở chỗ đó chỉ một việc thay đổi lẫn nhau. Vậy mà người thế gian gán cho cái thấy một ý niệm ngược xuôi. A Nan, thân ông và thân Như Lai chẳng khác gì nhau, nhưng thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh, chánh biến tri giác, còn ông thì gọi là người làm việc trái ngược, bỏ mất chân tánh. Vậy ông hãy chín chắn suy nghĩ tìm xem sự trái ngược của thân ông và thân Phật khác ở chỗ nào. Ông A Nan và đại chúng chăm chăm ngó Phật, mắt không lay động, chẳng biết thân tâm trái ngược do ở nơi đâu. Đức Phật khởi lòng thương xót, phát tiếng hải triều bảo khắp đại chúng: các thiện nam tử, tôi thường nói sắc tâm và tâm sở pháp đều duy tâm hiện. Thân tâm các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu, Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ? A Nan, với mê muội nhận thấy không, cái không phải không, nhận cho là sắc. Sắc có xen tưởng thì nhận đó là thân. Cảnh sắc bên ngoài phản ánh tư tưởng bên trong, rồi cho cái tác dụng nghĩ ngợi lăng xăng là tâm tánh. Một phen lầm cho đó là tâm thì quyết định cũng lầm cho tâm ở trong thân. Do đó không thể hiểu được rằng sắc tâm núi sông đất liền cho đến cả hư không đều là những vật trong chân tâm minh diệu. Thật chẳng khác trăm ngàn biển lớn sạch trong, chỉ nhận một cái bọt nước rồi cho đó là nước của toàn thể đại dương. Bọn các ông là kẻ mê trong những người mê. Chỉ một cánh tay tôi mà nảy sinh quan niệm ngược xuôi tranh biện, Như Lai gọi các ông là những người đáng thương xót. Trực chỉ Duy Thức Luận nói: Danh sư hổ vi khách, kỳ tánh ưng tầm tư. Đứng trên mặt chân đế vạn pháp vốn không có tuổi tên, đặt ra tên tuổi là do biến kế chấp của ý thức con người. Bên mặt tục đế, xã hội loài người không thể không đặt tên sự vật để khái niệm, để nhận thức và xưng gọi. Đặt cho sự vật vạn pháp một danh ngôn để xưng gọi mà con người sống phù hợp theo tánh hiện thực khách quan của nó thì cũng chẳng có gì tội lỗi đáng trách. Trái lại, đó còn là một yêu cầu tự nhiên của quá trình tiến hóa cho cuộc sống loài người. Tai hại của danh ngôn là do sanh lòng chấp mắt. Chỉ một cánh tay Phật duỗi xuống mà sanh khởi ý niệm ngược xuôi, mầm mống tranh chấp thị phi dựa trên cơ sở biến kế ấy phát sinh. Cái cánh tay hiện thực thì mọi người đánh mất cái vai trò như thị khách quan của nó, lấy một cánh tay Phật làm ước lệ để chỉ rõ cho đại chúng cái tính chất tai hại của biến kế danh ngôn. Do biến kế sở chấp, con người không nhận thức đúng tự tánh y tha khởi của sự vật hiện tượng. Vì vậy con người không sao biết được tánh thắng nghĩa chân như và tánh thường như viên thành thật của hiện tượng vạn pháp. Cùng là thân mà thân Phật gọi là pháp thân thanh tịnh chánh biến tri giác, bởi vì Như Lai làm chủ bản thân, làm chủ vạn pháp, làm chủ tâm tánh mình. Như Lai nhìn hiện tượng vạn pháp với cái tri kiến vô kiến. Vì vậy Như Lai là bậc pháp vương. Ông A Nan và tất cả chúng sinh nhận thức vạn pháp theo tri kiến lập tri, cho nên Phật gọi là những người làm việc trái ngược bỏ mất chân tánh. Sắc tâm và tâm sở pháp đều duy tâm hiện. Chữ tâm phải được hiểu là đệ bát thức Alaya. Chỉ có đệ bát Alaya mới đủ tiêu chuẩn là chân tâm minh diệu. Duy Thức Luận nói: Tính duy vô phú, ngũ biến hành, hảo hảo tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh vĩ phong, thỏa huân trì chủng căn thân khí. Nếu cho rằng tâm ở trong thân chẳng khác nhận một cái bong bóng nước cho là nước của toàn thể đại dương, nên biết rằng sắc thân núi sông đất liền cho đến cả hư không đều là những vật trong chân tâm minh diệu ấy. Lựa bỏ tâm vương víu cảnh duyên để chỉ tánh thấy không chỗ trả về. Ông A Nan nghe lời giải bảo thâm thiết của Phật, sung sướng rơi nước mắt, vòng tay mà bạch Phật rằng: Tôi nghe diệu âm của Phật, dù nhận rõ chân tâm minh diệu vốn là tâm địa thường trú viên mãn, nhưng chỉ nhận trên pháp âm Phật nói. Tôi đang dùng tâm vương víu cảnh duyên thỏa mãn lòng ái mộ Phật, tôi cũng chỉ nhận thức được một cách mơ hồ mà chưa dám nhận đó là tâm địa vốn có của mình. Mong Phật thương xót dùng viên âm giải bảo, nhổ gốc nghi ngờ cho tôi được về với đường vô thượng giác. Phật bảo: Bọn ông còn lấy tâm vương víu cảnh duyên mà nghe pháp, thì pháp đó cũng chỉ là pháp tướng vương víu tạm thời, chưa phải nhận được pháp tánh. Vì như có người lấy ngón tay chỉ trăng, người trí nương ngón tay để tìm thấy trăng, nhưng nếu cho ngón tay là trăng thì không bỏ mất mặt trăng mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay nữa. Vì ngón tay mà đã tưởng là trăng thì cũng không biết thế nào là sáng, thế nào là tối. Nay ông lấy sự phân biệt pháp âm của tôi mà cho là tâm, thì lúc không có pháp âm, lẽ ra ông phải còn phân biệt. Ví như người ngủ trọ, hết ngủ thì đi, còn chủ quán trọ thì vĩnh viễn ở luôn không đi đâu nữa. Cũng vậy, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu, tại sao rời âm thanh thuyết pháp của tôi? Cái phân biệt của ông không còn. Sự phân biệt về âm thanh đã vậy, sự phân biệt sắc, hương, vị, xúc, cho đến cái phi sắc phi không của pháp trần cũng vậy. Rời đối tượng phân biệt ra, cái phân biệt của ông phải thường còn, thì đó mới thật là tâm tánh của ông. Trái lại, hễ đối tượng không còn, phân biệt cũng không còn, thế là tâm tánh của ông có chỗ trở về, như khách đến rồi đi, không còn là địa vị chủ nhân ông thường trú. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tâm tánh tôi có chỗ trở về, vậy cái chân tâm minh diệu Như Lai nói, vì sao lại không có chỗ trở về? Xin Phật thương xót vì chúng hội giải bảo. Phật bảo: A Nan, cái thấy mà ông thấy tôi, dù không phải là chân tâm minh diệu, nhưng nó là tánh thấy trong sáng chưa nhuốm trần lao. Nó như vành trăng thứ hai chứ không đến nỗi như bóng trăng đáy nước. Ông hãy chín chắn lắng nghe. Nay tôi chỉ cho ông cái nghĩa không chỗ trở về. A Nan, đại giảng đường này mở rộng, phương đông mặt trời lên thấy sáng suốt. Đêm 30 không trăng mây mù, thấy tối đen. Chỗ có cửa mở thấy thông thương, chỗ có tường thấy ngăn bích, chỗ có phân biệt được thấy cảnh sắc, chỗ trống trơn thấy hư không, chỗ bụi cát tung lên thấy mịt mù, chỗ mưa tạnh mây tan thấy quang đãng. A Nan, ông đã thấy các tướng biến hóa như vậy. Nay tôi trả các tướng ấy về chỗ bản nhân của nó. A Nan, cái sáng trở về cho mặt trời, vì không mặt trời thì không sáng. Bản nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trở về cho mặt trời. Tối đen trở về cho đêm 30, thông thương trở về cho cửa, ngăn bích trở về cho tường, cảnh sắc trở về cho phân biệt, hư không trở về cho khoảng trống, mịt mù trở về cho cát bụi, quang đãng trở về cho mưa tạnh mấy tan. Sự vật thế gian tuy nhiều, nhưng không ngoài các thứ đó. Còn cái thấy mà ông thấy tám thứ đó, ông định trả nó về đâu? Nếu ông trả về cho sáng thì lúc không có sáng lẽ ra ông không thấy được tối. Nhưng trước mắt ông, sáng và tối có sai khác mà cái thấy của ông thì không sai khác. Cái có chỗ trở về hẳn nhiên không phải là ông. Còn cái thấy không thể trở về đâu. Nếu không phải ông thì là ai len vô đó? Vậy nên biết rằng tâm ông vốn nhiễm màu thanh tịnh sáng suốt, mà ông tự mê mờ bỏ mất gốc. Nhãn chiếu luân hồi thường bị chìm đắm trong biển sanh tử. Thế nên Như Lai gọi các ông là những người đáng thương xót. Trực chỉ nghe mà sinh lòng hoan hỷ, sung sướng rơi nước mắt là thành tựu bước đầu. Âm hưởng nhẫn của người đệ tử Phật, sinh lòng ái mộ, nhận rõ chân tâm minh diệu qua pháp âm Phật, nhưng chỉ nhận một cách mơ hồ, đấy là hiện tượng nhu thuận nhẫn được phát sanh. Chưa dám nhận chân tâm diệu minh là tâm địa vốn có của mình, vì ông A Nan bấy giờ chưa thể nhập vô sanh pháp nhẫn. Nghe pháp mà chỉ nghe bằng tâm vương víu pháp âm, dù là pháp âm Phật, thì cũng chưa lắng nghe được pháp tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp vốn có ở lòng mình. Phải tự uống trà mới biết hương vị của trà ngon. Chỉ nghe nói trà ngon thì cái ngon và vị trà không đời nào hiểu đúng. Nương ngón tay để nhìn trăng, chứ ngón tay không bao giờ là trăng được. Dùng tâm phân biệt tiếp nhận pháp âm Phật, tâm đó không thể là chân tâm được. Vì nếu pháp âm không còn nữa thì cái tánh thường trú cũng đã mất theo. Chả lẽ ông A Nan lúc bấy giờ đã trở thành người gỗ đá vô tri vô giác? Đối với sắc hương vị xúc cũng vậy, tiền trần lúc có lúc không, nhưng cái tâm thanh tịnh vô phân biệt của con người không vì tiền trần mà theo sanh theo diệt. Phát hiện được cái tâm thanh tịnh vô phân biệt vốn có của mình, Phật gọi đó là chân tâm thường trú, cái đó không có chỗ trở về. Thế gian hiện tượng tuy nhiều, nhưng tóm thu không ngoài tám tướng: sáng tối, thông bích, sắc không, trong đục, tám tướng đều có thể trả về chỗ sở nhân phát sanh ra nó. Nhưng tánh thấy của ông A Nan nhận thấy tám tướng kia không thể trả về đâu. Rõ ràng cái tánh thấy ấy là của ông A Nan chứ chẳng phải của ai khác. Tiền trần đối tượng có đến có đi, có sanh có diệt, nhưng người khách cho nên ví khách trần. Nhận thức chủ thể thường xuyên hiển hữu như chủ nên gọi là chân tâm thường trú. Dù vậy, sự thường trú của tánh thấy chỉ là hiện tượng biểu hiện của chân tâm chứ chưa phải chân tâm. Nên ví vành trăng thứ hai chưa phải mặt trăng thật. Nói cách khác, đó là chân tâm bên mặt hiện tượng tùy duyên. Chừng nào nhận thức và thể nhập bản thể bất biến của chân tâm mới gọi là người thấy được mặt trăng thật. Ổ hô, pháp hải u huyền, trần tâm nan hội. Chân tâm hảo đảng như nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện, nguyệt hoàng thâm. Vật là đối tượng phân biệt của tâm. Tâm biểu hiện qua tánh thấy là chủ thể phân biệt vật. Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, tuy tôi biết tánh thấy không thể trả về, nhưng làm sao biết được đó là chân tánh của tôi? Phật bảo A Nan, ông chưa được quả vô lậu, nhờ thần lực Phật mà thấy được cõi sơ thiền. Trong khi ông A Na Lực thì thấy cõi diêm phù đề như quả quýt để trên bàn tay. Bồ Tát thấy cùng tộc các quốc độ thanh tịnh của mười phương chư Phật, còn chúng sinh thì thấy chẳng được xa hơn gang tấc. A Nan, tôi cùng ông xem cung điện tứ thiên vương chẳng giữa các hiện tượng đất liền biển cả và hư không. Tuy có nhiều hình sắc khác nhau, sáng tối không đồng, nhưng không cái gì không phải tiền trần đối tượng phân biệt. Những thứ mà ông thấy, ông hãy lựa xem cái gì là chủ thể, cái nào là đối tượng phân biệt của ông. A Nan, cùng tộc sức thấy của ông, từ mặt trời mặt trăng cho đến thất kim sơn, xem xét khắp cùng, dù có thấp cao lớn nhỏ và màu sắc không đồng, nhưng cũng đều là vật chứ chẳng phải ông. Lần xem mây kéo, chim bay, gió động, bụi tung, cây rừng, sông núi, cỏ hoa, súc vật, cho đến con người đều là vật chứ chẳng phải ông. A Nan, các vật gần xa đó tuy khác nhau nhưng đều do tánh thấy thanh tịnh hiện lượng để nhất sát na của ông. Các vật loại kia có sai khác mà tánh thấy của ông thì không sai khác. Tánh thấy sáng suốt nhiễm màu đó rõ là chủ thể phân biệt của chính ông chứ còn ai nữa. Nếu tánh thấy là vật thì ông đã thấy cái thấy của tôi, nhưng sự thật thì không như vậy. Điều đó chứng minh rằng tánh thấy không phải vật mà là chủ thể phân biệt của chính ông. Sự thể quá rõ ràng, sao ông còn nghi ngờ cái chân tánh của ông? Chân tánh của ông không tự nhận, vương chấp pháp âm của tôi mà cầu thực chứng thì làm sao có được. Trực chỉ. Tánh thấy tức là nhãn thức. Nhãn thức là một trong tám thức tâm vương. Tánh thấy thanh tịnh sáng suốt nhiễm màu vì tiếp thu trần cảnh. Nó chỉ thu nhận tánh cảnh và hiện lượng, cho nên tự tánh của cái thấy vốn không có tội lỗi gì. Nó là hiện tượng biểu hiện của chân tâm, nó gần với bản chất thanh tịnh của chân tâm hơn các hiện tượng khác. Nên ví nó như vành trăng thứ hai do mắt nhậm mà thấy, chớ nó không hư ảo đảo điên như bóng trăng in đáy nước. Nếu một tánh thấy để đơn cử công dụng phát thức của một căn, kỳ thật tánh cảnh hiện lượng là đặc tánh chung của nhĩ, tỷ, thiệt, thân năm thức trước. Năm thức trước hoạt động trong một bối cảnh tùy duyên. Chỉ có ý thức đối với sự hoạt động của con người tương đối nó thường trú túc trực hơn năm thức trước. Nó chỉ không hiện hữu ở năm trường hợp: vô tưởng thiên, vô tưởng định, diệt tận định, ngủ không chiêm bao và chết ngất. Sáu thức tác động vào sáu căn biểu hiện ra thành sự nhận thức của con người. đối tượng nhận thức của năm thức trước là tánh cảnh, nghĩa là những sự vật có bản chất cụ thể rờ mó cầm nắm được, gọi là vật. Chủ thể nhận thức thì biểu hiện thông qua sáu giác quan, nhưng vì không bản chất chỉ có tác dụng thì gọi đó là tâm. Tâm và vật đều là hiện tượng, biểu hiện phát xuất từ thể tánh tỉnh minh Như Lai tàng bản thể. Không gian cộng thời gian là bản thể Như Lai tàng vậy. Tánh thấy không lớn nhỏ đứt nối, chỉ do tiền trần ngăn ngại mà thôi. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy là tôi, không phải ai khác. Khi Như Lai và tôi xem cung điện Tứ Thiên Vương, mặt trời mặt trăng cùng lúc thấy khắp cõi Ta Bà. Khi trở về tỉnh xá chỉ thấy khu đất Già Lam, đến trai đường chỉ còn thấy giới hạn của một căn phòng. Thưa Thế Tôn, tánh thấy vốn cùng một cõi, mà nay ở trong nhà chỉ thấy một gian phòng. Vậy tánh thấy lớn rút lại thành nhỏ, hay do tường nhà ngăn chặn làm cho đứt đoạn? Điều đó tôi chưa hiểu, xin Phật từ bi chỉ dạy. Phật bảo: A Nan, tất cả các hiện tượng xa gần, lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc tiền trần. Ông không nên nói tánh thấy có giãn ra hay rút lại. Tánh thấy vốn khắp trùm phổ biến, ví như hư không. Đặt cái đồ vuông thì dung tích hư không vuông, để cái vật tròn thì dung lượng khoảng hư không tròn. Nếu muốn hư không, không vuông, không tròn, chỉ cần bỏ đi những cái đồ khí mạnh ấy, mà không cần có ý nghĩa phải loại bỏ tướng vuông tròn của hư không. Như lời ông hỏi, khi vào phòng cái thấy bị rút lại hay bị vách nhà ngăn đứt, nghĩa đó không đúng. Nếu vào phòng nhỏ cái thấy bị rút lại, vậy khi trông xa phải kéo giãn ra. Nếu vào nhà bị vách cắt đứt, khi soi một lỗ nhìn ra thấy phải có dấu nổi. A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay lầm mình là vật, bỏ mất bổn tâm, bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm tròn đầy sáng suốt, ngồi ở một chỗ mà đầu mấy không hàm chứa mười phương quốc độ. Trực chỉ tánh kiến giác minh, giác tinh minh kiến, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Đó là ý tứ của một đoạn kinh sau. Đức Phật dạy về ý nghĩa công dụng của thất đại, rằng tánh thấy vốn là giác minh, nó là cái tinh kiến, nghĩa là tánh thấy không trải qua tỷ lượng và phi lượng sai lầm, mà luôn luôn ở trong phạm vi hiện lượng. Nó thanh tịnh bản nhiên, nó khắp cùng pháp giới, đáp ứng yêu cầu tâm tưởng chúng sanh theo nghiệp của mỗi loài mà biểu hiện. Ví như hư không, tùy đồ vật, cốc ly chung chóe mà biểu hiện theo hình thể vuông tròn sâu cạn, mà thể tánh hư không thanh tịnh bản nhiên khắp đầy thế giới, không hạn cuộc trong một hình thức khuôn khổ nào. Chúng sanh dứt sạch mê lầm ngã pháp, phản chiếu hồi quang xoay về thể tánh tịnh minh, thể nhập Như Lai tàng vốn có, chuyển vật làm chủ lấy mình. Bấy giờ chợt thấy rằng vật tâm bất nhị, chúng sanh Phật không hai, một là tất cả, tất cả là một. Ngay nơi chỗ ngồi, mỗi đầu mấy lông hàm chứa cõi nước mười phương chư Phật. Tánh thấy và vật bị thấy vốn là tâm tánh Bồ Đề nhiễm màu sáng suốt. Không có cái nào là tánh thấy. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy là tâm tánh nhiễm màu của tôi, nó thật là tôi, hiện ở trước mắt tôi, thì thân tâm tôi là vật gì mà thân tâm có phân biệt? Tánh thấy kia thì không phân biệt được thân tôi. Phật bảo A Nan, ông nói tánh thấy ở trước mắt ông không đúng. Nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, trong khắp suối rừng điển đường, trên thì mặt trời mặt trăng, trước có sông Hằng. ông hãy đưa tay chỉ trong các tướng kia. Chỗ rẫm là rừng, phát ra ánh sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách, mênh mông bản lãng là hư không, đến cả cỏ cây mảy mún lớn nhỏ khác nhau. Nhưng đã có hình thì không có cái gì không chỉ ra được. Ông bảo rằng tánh thấy hiện ở trước mắt ông, vậy ông hãy chỉ chính xác gì là tánh thấy. A Nan, ông nên suy nghĩ, nếu hư không là tánh thấy thì còn cái gì là hư không? Nếu vật là tánh thấy còn cái gì là vật? Ông hãy chín chắn lựa chọn trong muôn vàn hiện tượng. Tách tánh thấy nhiệm màu thanh tịnh ấy ra và chỉ cho tôi xem cụ thể rõ ràng như các vật mà không lầm lộn. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, nay tôi ở giảng đường trong xa đến sông Hằng, nhìn cao đến mặt trời mặt trăng, những cái chỉ được đều là vật chứ không có cái nào là tánh thấy. Bạch Thế Tôn, lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng thanh văn sơ học chúng tôi, dù cho các Bồ Tát cũng không thể ở nơi hiện tượng vạn pháp chỉ ra cái nào là tánh thấy rời ngoài mọi vật. Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy. Tất cả cái nào cũng là tánh thấy. Phật bảo A Nan, như lời ông nói, rời tất cả vật, tánh thấy không có. Trong tất cả vật đã chỉ ra được không có cái nào là tánh thấy. Giờ đây ông cùng tôi ngồi trong rừng Kỳ Đà này, ta hãy nhìn xem vườn rừng cho đến mặt trời, mặt trăng và vô vàn hình tượng. Trong đó không có cái thấy để ông chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật đó cái nào không phải tánh thấy. Ông A Nan bạch Phật rằng, tôi trong khắp rừng Kỳ Đà tập trung tâm ý, quan sát tư duy nhưng không tìm ra trong đó cây nào không phải tánh thấy. Vì sao? Nếu cây không phải tánh thấy sao thấy được cây? Cho đến nếu hư không không phải tánh thấy làm sao thấy được hư không? Nhưng nếu hư không là tánh thấy thì sao lại là hư không? Tối nay suy nghĩ chín chắn và phát minh trong muôn vàn hiện tượng, không cây nào không là tánh thấy. Phật bảo, đúng vậy, đúng vậy. Trực chỉ. Đức Phật đã bao lần mở rộng lòng từ đến nên giải dỗ, vậy mà ông A Nan vẫn còn mơ hồ trong nhận thức về cái tánh thấy, rằng tánh thấy là tâm tánh hay không là tâm tánh của ông. Sự mê mờ về tâm tánh chưa lóe đi ánh sáng khả quan nào thì lại chồng lên một sai lầm mới, rằng tánh thấy hiện ở trước mắt. Xét cho cùng, ông A Nan chưa nhận rõ cái tánh thấy cũng có lý của ông. Bởi vì muốn nhận thức tinh tường vấn đề này, cần phải được học hiểu kỹ về kiến đại. Tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Từ trước đến đây, trong nhận thức của ông A Nan chỉ xoay sở quẩn quanh qua bóng dáng của pháp trần và ý thức. Ông chỉ nghe và tiếp thu mơ hồ về kiến tinh minh giác. Thể tánh của kiến tinh là hiện lượng phát xuất từ Như Lai tạng. Ông A Nan chưa có khái niệm vững vàng về nguồn tư tưởng sâu thẳm của môn pháp tánh học này. Vì vậy, ông chỉ tiếp nhận và đề cao vai trò phân biệt của ý thức minh liễu ở trong ông. Ông chưa hiểu cái ý thức minh liễu mà ông có cũng chỉ là sản phẩm của Như Lai tạng được biểu hiện thông qua ngũ câu ý thức. Ông chưa hiểu vấn đề tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, từ đó nảy ra ý niệm hoang mang ngờ vực rằng tánh thấy là tâm tánh hay không là tâm tánh, tánh thấy ở trước mắt hay không ở trước mắt. Qua cuộc vấn đáp trắc nghiệm giữa hai thầy trò, Phật đồng ý với ông A Nan rằng không có một vật nào là tánh thấy. Cuộc trắc nghiệm lại được tiếp theo, rồi Phật cũng đồng ý và xác định với ông A Nan rằng không có một vật nào không phải là tánh thấy. Sự xác định của Đức Phật đối với ông A Nan rõ là mâu thuẫn lạ kỳ, làm cho ông A Nan và đại chúng dao động hoang mang cao độ. Đại chúng vẫn biết rằng lời nói của Như Lai là chân chánh, là thành thật, không tráo trở, dối gạt phỉnh phờ. Như Lai chỉ chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả và sự thật. Như Lai không hề hư dối. Qua sự kiện lạ lùng đó, Như Lai khai thị cho ông A Nan và đại chúng về chân lý bất tức bất ly của bản thể và hiện tượng. Là hiện tượng, không có hiện tượng nào không ở trong bản thể. Một bản thể không bản thể nào không biểu hiện thông qua hiện tượng. Hiện tượng không là bản thể, nhưng bỏ hiện tượng tìm bản thể, như bỏ sóng tìm nước không sao có nước. Bản thể không rời hiện tượng, nhưng bảo hiện tượng là bản thể, như trẻ con ngỡ sóng là nước, thì không sao biết được nước là gì. Sóng không là nước, nhưng sóng không rời nước. Nước không là sóng, nhưng nước không rời sóng. Nước và sóng bất tức bất ly. Tánh thấy và vật bị thấy vốn là tâm tánh nhiễm màu, cũng bất tức bất ly như vậy. Bồ Tát Văn Thù cầu Phật thương xót. Phật dạy: tánh thấy không thể đặt vấn đề là hay không là. Bấy giờ trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học nghe Phật khai thị chân lý thậm thâm ấy, mờ mịt chưa hiểu thế nào, sanh lòng sợ hãi, không giữ được chánh niệm. Như Lai biết đại chúng tâm ý rối loạn, khởi lòng từ an ủi ông A Nan và đại chúng: các thiện nam tử, bậc vô thượng pháp vương lời nói chân thật, đúng như tánh chân như, không dối gạt và lừa đảo quẩn quanh như bốn thứ nghị luận bất tử của bọn Mạt Già Lê. Các ông hãy suy nghĩ chín chắn, chớ phụ lòng thương xót của tôi. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thương xót hàng tứ chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay cung kính thưa rằng: bạch Thế Tôn, đại chúng đây không hiểu rõ được chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa là hay không là đối với cái thấy sắc và. Bạch Thế Tôn, đại chúng đây không hiểu được chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa là hay không là đối với cái thấy và sắc không. Bạch Thế Tôn, nếu những hiện tượng sắc không tiền cảnh là cái thấy thì lẽ ra có chỗ chỉ được, nếu không là cái thấy thì lẽ ra không thể thấy. Nay đại chúng không hiểu nghĩa ấy do đâu nên mới kinh sợ, chứ không phải vì thiện căn nhiều đời ít ỏi. Kính mong Như Lai thương xót phát minh chỉ rõ các vật tượng ấy và cái thấy vốn là thứ gì mà rời ngoài các ý nghĩa là hay không là như vậy. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù và đại chúng: thập phương Như Lai và các đại Bồ Tát tử trụ Tam Ma Đề, thì cái thấy, cái bị thấy và các nhớ nghĩ tưởng tượng đều như hoa đốm trong không chẳng có thật. Bản thể của chúng vốn là tâm tánh bồ đề nhiễm màu, thanh tịnh sáng suốt, cho nên trong đó không có vấn đề là hay không là. Văn Thù, nay tôi hỏi ông, như ông là Văn Thù, còn có là Văn Thù hay không là Văn Thù nữa chăng? Bạch Thế Tôn, Văn Thù thưa: thật vậy, tôi thật Văn Thù thì không thể có là Văn Thù. Vì sao? Nếu có là hay không là, hóa ra đã có hai Văn Thù. Nhưng tôi là Văn Thù, không còn có Văn Thù nào khác, cho nên không thể đặt vấn đề là hay không là. Phật bảo: tánh thấy nhiễm màu sáng suốt và các thứ sắc không cũng như vậy. Tất cả là biểu hiện của chân tâm thanh tịnh tròn đầy, là bồ đề vô thượng trong sáng nhiễm màu. Vì mê lầm vẫn là sắc, không thấy nghe ví như mặt trăng thứ hai. Sự thật mặt trăng vốn không có thêm bớt, do mắt lòa mà thấy ra như vậy. Trong đó không thể đặt vấn đề cái nào là trăng, cái nào không là trăng. Các ông phát minh ra cái thấy và trần cảnh bị thấy đều là vọng tưởng, không thể trong đó nêu ra cái nào là, cái nào không là. Tất cả đều là chân tánh nhiễm màu, một thể sáng suốt thanh tịnh, cho nên vượt ngoài sự chỉ hay không chỉ được của các ông. Trực chỉ. lục căn của con người ở mặt trái của nó, người ta chỉ biết qua cái công dụng thấy nghe tầm thường của nó. Những cái thấy nghe đó thường làm cho con người đau đầu, nhức óc, căng thẳng thần kinh hơn là làm cho con người hưởng được những phút giây thoải mái. Ít có ai phát hiện phía mặt thật của lục căn mình. Mặt thật của lục căn thiền gia gọi là bản lai diện mục của chúng ta. Bản lai diện mục của con người vốn trong trắng hiền lành, an nhiên tự tại, chẳng vướng vô minh, không vướng triền phược. Từ vật lý đến tâm lý của con người thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới. Vì vậy không thể đem ý thức thô phù vọng tưởng để phân biệt đúng đâu là cái thấy và đâu không là cái thấy. Pháp giới tánh hàm dung bất nhị, Như Lai tàng bản thể nhất chân, một là tất cả, tất cả là một. Còn lấy cái nào để chỉ cho cái nào? Còn gì vô lý bằng khi người ta lấy tay chỉ đây là vàng, kia không là vàng, trong toàn thân con sư tử vàng duy nhất. Tánh thấy rời tất cả tướng, nhưng không ngoài tất cả pháp. Giáo lý nhân duyên vẫn chưa là để nhất nghĩa. Thuyết tự nhiên là một nhận thức sai lầm chân lý vũ trụ. Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, đúng như lời Pháp Vương dạy, tâm tánh cùng khắp mười phương thế giới yên lặng thường trú, không có sanh diệt. Song nếu đem lời dạy này so sánh với thuyết của Phạm Chí Sa Tỳ Ca La về Minh Đế và thuyết của bọn ngoại đạo Đầu Khôi về chân ngã khắp cùng, khác nhau chỗ nào? Hồi ở núi Lăng Già, Thế Tôn dạy cho ông Đại Huệ rằng, bọn ngoại đạo thường nói tự nhiên, còn Phật thì nói nhân duyên. Tối nay suy nghĩ, cái tâm tánh vốn tự nhiên vì nó không phải sanh cũng không phải diệt, nó xa rời tất cả điên đảo hư vọng. Tôi nghĩ cái tự nhiên này khác với thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo. Xin Thế Tôn khai thị cho chúng tôi để được tâm tánh sáng suốt, khỏi rơi vào tà kiến. Phật bảo A Nan, Như Lai đã dùng phương tiện chỉ giải như vậy mà ông còn chưa tỏ ngộ, lại lầm là tự nhiên. A Nan, nếu là tự nhiên thì ông thử chứng minh cái gì là tự thể của cái tự nhiên ấy. Ông hãy xét kỹ tánh thấy nhiễm màu lấy cái gì làm tự? Lấy sáng làm tự hay lấy tối làm tự? Lấy rỗng không làm tự hay lấy ngăn bít làm tự? A Nan, nếu lấy sáng làm tự lẽ ra không thấy được tối, nếu lấy rỗng không làm tự lẽ ra không thấy được ngăn bít. Bởi vì nếu lấy sáng làm tự thì đến khi tối tánh thấy đã diệt mất đi rồi, làm sao thấy được tối? Bạch Thế Tôn, A Nan thưa, tánh thấy nhiễm màu này chắc không phải tự nhiên. Nay tôi phát minh tánh thấy do nhân duyên sanh, xin Như Lai dạy cho tôi phải hiểu thế nào cho hợp với tánh nhân duyên của Phật. Phật bảo, ông nói tánh thấy do nhân duyên, vậy tôi hỏi ông, tánh thấy đó nhân sáng mà thấy hay nhân tối mà thấy? Nhân trống không mà thấy hay nhân ngăn bít mà thấy? Nếu nhân sáng mà thấy thì lẽ ra không thấy được tối, nhân tối thì cũng như vậy. Ông bảo rằng cái thấy do duyên cũng không đúng. Duyên sáng mà thấy hay duyên tối mà thấy? Duyên rỗng không mà thấy hay duyên ngăn bít mà thấy? Nếu duyên ngăn bít mà thấy lẽ ra không thấy được rỗng không, duyên tối cũng lại như vậy. A Nan, ông nên biết, tánh thấy nhiễm màu sáng suốt không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, không phải không tự nhiên. Không có cái phải hay không phải, không có cái là hay không là. Nó rời tất cả tướng, nhưng nó không ngoài tất cả pháp. Ông đem các danh tướng hí luận thế gian mà nhận thức phân biệt, chẳng khác lấy tay nắm bắt hư không chỉ thêm nhọc sức. Bạch Thế Tôn, A Nan thừa, cái tâm tánh nhiễm màu nếu không phải nhân duyên, cớ sao Đức Thế Tôn đã từng dạy các tỳ kheo rằng tánh thể có bốn duyên: khoảng không, ánh sáng, tâm và mắt? Phật bảo, đó là tôi nói về các tướng nhân duyên thế gian, không phải để nhất nghĩa. A Nan, các người thế gian khi họ nói tôi thấy, Vậy thế nào họ gọi là thấy, thế nào gọi là không thấy? A Nan thưa: Người đời nhân ánh sáng mặt trời, mặt trăng hoặc đèn mà thấy các sắc tướng, họ gọi đó là thấy. Nếu không có các thứ ánh sáng đó, họ gọi là không thấy. Phật bảo: Nếu lúc không có ánh sáng mà gọi là không thấy thì lẽ ra lúc đó không thấy tối. Nếu đã thấy tối thì nó chỉ là không sáng, chứ không phải không thấy. Nếu lúc tối vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, tức lúc sáng không thấy tối cũng nên gọi là không thấy. Vậy thì sáng tối cả hai đều là không thấy. A Nan, thực tế không phải vậy. Tối và sáng tự lấn át nhau, tánh thấy của ông chẳng có lúc tạm không. Do đó, biết rằng tối và sáng đều thấy, và khi thấy sáng, tánh thấy không phải sáng. Lúc thấy tối, tánh thấy không phải tối. Lúc thấy không, tánh thấy không phải hư không. Khi thấy bích, tánh thấy không phải tưởng bích. Ông nên hiểu rằng, tánh thấy trong khi thấy, tánh thấy đó không phải là tánh thấy bản thể. Tánh thấy đó còn cự ly đối với tánh thấy bản thể. Tánh thấy đó chưa là tánh thấy bản thể. Với tầm vóc sâu xa nhiễm màu của tâm tánh, ông đã đem những thuyết nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp, không hòa hợp mà luận đàm, không sao đến được. Các ông là thánh văn hẹp hòi, nông cạn, công nhận được thật tướng thanh tịnh. Nãy tôi chỉ dạy, ông khéo suy nghĩ, không được biến trễ trên đường Bồ Đề. Trực chỉ: Tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng vạn hữu phát xuất từ đâu, thế giới và con người do gì sanh là vấn đề tư tưởng ở vào tầm cỡ trọng đại. Từ thượng cổ hun hút xa xưa đến nay thế kỷ 20 gần hết, và vẫn chưa có được sự nhất trí nào của con người, dù là người cùng chủng tộc, ngữ ngôn trong một nước. Đức Phật ra đời nay đã hơn 25 thế kỷ. Trước Phật đã có, cùng thời với Phật cũng có nhiều vị phái triết gia. Họ cũng đề ra chủ thuyết các nghĩa vấn đề thế giới và con người, tức là vấn đề vũ trụ nhân sinh quan của họ. Chủ thuyết thì nhiều, mỗi mỗi giải thích trình bày theo sở kiến của mình, thật đa dạng và phong phú. Có điều không mấy lạc quan là khi đúc kết các dòng tư tưởng, người ta thấy không có chủ thuyết nào giống với chủ thuyết nào. Nhóm Phạm Chí Sa Tỳ Ca La chủ trương minh tế, phái ngoại đạo Đầu Khôi chủ trương thần ngã, phái ngoại đạo Tự Nhiên đề xướng thuyết tự nhiên, phái Đại Phạm tôn sùng Phạm Thiên. Sau này có các phái chủ trương Thiên Chủ Tạo Vật, Đấng A-la, Huyền Thiên Thượng Đế. Với Thế Tôn ta, Đức Phật không chủ trương có một đấng siêu nhiên, siêu nhân như vậy. Đứng bên mặt hiện tượng vạn hữu Phật dạy vạn pháp nhân duyên sanh, đứng bên mặt bản thể chân như Phật dạy phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp, pháp nhĩ như thị. Kế thừa truyền thống đó, 600 năm sau Phật Niết Bàn, thuyết chân như duyên khởi được dựng lên. Mã Minh Bồ Tát Đường Hoàng tuyên bố: Nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Do nhận thức sai lầm khiến cho con người bỏ mất bản tâm thanh tịnh, bản giác thường trú của mình. Ông A Nan bạch Phật: Thế Tôn đã vì chúng tôi chỉ giải về nhân duyên, tự nhiên hòa hợp và không hòa hợp, tâm chúng tôi còn chưa tỏ ngộ. Nay nghe Phật dạy, tánh thấy trong khi thấy, tánh thấy đó không phải tánh thấy bản thể, làm cho chúng tôi càng thêm mờ mịt. Cúi xin Phật thương xót bố thí tuệ nhãn, khai thị cho chúng tôi về bản tâm thanh tịnh, bản giác thường trú. Phật bảo A Nan: Ông được năng khiếu nhớ lâu, nhưng cái đó chỉ giúp cho ông phần học rộng. Đối với pháp chỉ quán thẩm sâu màu nhiễm, ông còn chưa rõ. Tôi sẽ vì ông chỉ bày và cũng khiến cho những người hữu lậu tương lai được quả Bồ Đề. A Nan: tất cả chúng sinh trong thế gian luân hồi sinh tử do hai thứ nhận thức sai lầm kết thành nguyên nhân lưu chuyển. Thứ nhất, nhận thức sai lầm biệt nghiệp. Ví như người bệnh mắt hóa lòa, ban đêm trong ngọn đèn thấy có vần tròn năm màu. Cái vần tròn năm màu vốn không thật có đối với người không bị bệnh lòa, nhưng nó không phải không có đối với người mắc bệnh. Vần tròn ấy không phải màu sắc của cái thấy hay của đèn. Nó không tự sanh, cũng không phải do đèn hay do mắt đã sanh. Nguyên nhân của vòng tròn do mắc bệnh hóa lòa. Cái vần tròn và cái thấy vần tròn đều là bệnh lòa. Nhận thấy được bệnh lòa thì tánh thấy đó không bệnh. Do đó không nên nói cái vần tròn năm màu là của đèn hay của cái thấy. Cũng không được nói rằng không phải của đèn hay không phải của cái thấy. Lại ví như vần trăng thứ hai, nó không phải trăng mà cũng không phải bóng. Vần trăng đó vốn không có, nên không thể gán cho nó phải hay là không phải mặt trăng. Mặt trăng thứ hai có là do động tác của ngón tay ẩn mắt. Người trí không nên bảo đó là hình trăng hay không phải hình trăng. Đó là cái thấy hay ra ngoài cái thấy. Vần tròn năm màu cũng vậy. Nói do bệnh lò thành có, gọi nó là của đèn hay của cái thấy đều là sai. Ráng sức đấu tranh rằng không phải của đèn hay không phải của cái thấy càng thêm hỷ luận. Thứ hai, nhận thức sai lầm cộng nghiệp. A Nan, cõi Diêm Phù Đề trừ nước biển bao la, trong đó đất bàn có 3.000 châu. Ở giữa có một châu lớn, chung quanh có đến 2.300 nước. Châu nhỏ thì có 2 nước thôi. Những chúng sinh trong một nước gặp phải năm thời tiết không thuận hòa thì cũng thấy những hiện tượng bất thường. Hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng, hoặc thấy sao chổi, sao phướng, sao xa. Và chỉ có những người trong nước đó thấy, chúng sanh trong nước kế cận thì không thấy và cũng không nghe. A Nan, nay tôi đem hai việc đó kết hợp so sánh làm thí dụ để chỉ cho ông. A Nan, cái nhận thức sai lầm biệt nghiệp của chúng sanh ví như người bệnh mắt, trông thấy ngọn đèn hiện ra vần tròn năm màu, tưởng là cảnh thật trước mắt. Sự thật vần tròn do bệnh lò của người đau mắt tạo thành. Lò là cái bệnh của cái thấy, không phải sắc tướng tạo ra. Cái thấy thấy được bệnh lò, cái thấy đó vốn không có bệnh. Cũng vậy, hiện nay ông dùng con mắt xem thấy núi sông cảnh giới và các chúng sinh đều do bệnh lò vô thủy tạo thành. Cái thấy và cái bị thấy không thể tách rời ra. Do vô minh, chúng sinh vọng kiến thấy tiền cảnh in tuồng là vật đối lập với mình. Sự nhận thức sai lầm đó do bệnh lò năng kiến sở kiến của tâm tánh giác minh thanh tịnh. Chừng nào nhận thức rằng cái thấy, thấy vần tròn năm màu là bệnh, thì sự nhận thức đó vốn không có bệnh. Đó là ý nghĩa thẩm sâu. Kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Bản chất của tánh thấy là tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới. A Nan, do nhận thức sai lầm nghiệp riêng, người bệnh lò thấy ngọn đèn có vần tròn năm màu. Do nhận thức sai lầm nghiệp chung, chúng sanh cùng thấy những hiện tượng bất thường. Do nhận thức sai lầm vô thể, tất cả chúng sanh nhận lấy các bệnh tham sân si ta người thương ghét, để rồi nhận lấy sanh tử khổ đau qua các nguyên nhân đau khổ đó. Nếu xa rời các bệnh duyên năng sở thì chúng sanh mười phương đồng chung bản thể, cùng một tâm tánh nhiễm màu, tất cả đều viên mãn tánh bồ đề trong bản giác thường trú của mình. Trực chỉ. Đoạn kinh này Phật nêu ra hai thứ vọng kiến, biệt nghiệp và đồng phận. Biệt nghiệp vọng kiến là vọng kiến của cá nhân, đồng phận vọng kiến là vọng kiến của xã hội. Sự thật của biệt nghiệp vọng kiến vốn không có cái vần tròn năm màu quanh một ngọn đèn. Sự thật của đồng phận vọng kiến là những hiện tượng bất thường. Chỉ có với những người cùng ở trong một nước gặp phải năm thời tiết bất hòa. Cá nhân vọng kiến chỉ vì bệnh lòa mà vần tròn năm màu sánh ra. Xã hội vọng kiến chỉ do cùng ở chung một nước mà những hiện tượng bất thường được thấy. Người không bệnh mắt, vần tròn không có trước đèn. Chúng sanh nước kế cận không chung quốc độ nên những hiện tượng bất thường không có. Như Lai Thế Tôn vì không vọng kiến vô thị nên thấy pháp giới bất nhị. Như Lai Tàng thanh tịnh nhất chân. Chúng sanh bị nhận thức sai lầm vô thị, kể thấy trở thành các bệnh ngã, nhân, bỉ, thử, thủ, xã, thân, sơ. Đó là trần lao, là vô minh bụi bặm. Chúng che lấp mất cái bản thể vốn thanh tịnh của chân tâm thường trú. Ngày nào chúng sanh xa rời vọng kiến sẽ nhận thức rõ pháp giới nhất chân. Chúng sanh trong mười phương đồng một tâm tánh nhiễm màu. Hiện tượng vãng hữu chỉ là vật trang trí từ thường trú chân tâm biểu hiện. Do vậy, Như Lai nói, tánh thấy trong khi thấy, tánh thấy đó không phải tánh thấy bản thể. Tánh thấy đó còn cự ly với tánh thấy bản thể. Tánh thấy đó chưa là tánh thấy bản thể vốn thanh tịnh bản nhiên. Lời dạy thấm thâm của Phật, nhưng thiết tưởng không có gì vượt quá tâm thiền định tư duy của người hành giả đệ tử Như Lai. Tánh thấy ngoài hai nghĩa hòa hợp và không hòa hợp. Phật bảo A Nan, dù ông đã ngộ tâm tánh bản giác nhiễm màu sáng suốt, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nhưng ông còn chưa rõ tâm tánh sinh ra do hòa hợp hay không do hòa hợp. A Nan, ông nghĩ kỹ xem, tánh thấy nhiễm màu thanh tịnh của ông, nó hòa với ánh sáng hay hòa với tối? Hòa với thông hay hòa với ngăn bích? Nếu hòa với sáng, hiện nay ông thấy sáng, tánh thấy hòa chỗ nào? Tánh thấy và tướng sáng có thể nhận được, còn cái hình trạng hòa ra sao? Nếu tướng sáng ngoài tánh ấy, làm sao thấy được sáng? Nếu tướng sáng là tánh thấy, hóa ra thấy được tánh thấy, còn gì vô lý bằng? Với tướng tối, tướng thông và tướng bích cũng vậy. Lại nữa A Nan, hiện nay tánh thấy nhiễm màu sáng suốt của ông, nó hợp với sáng hay hợp với tối? Hợp với thông hay hợp với bích? Nếu hợp với sáng, đến khi tối tướng sáng mất đi rồi, tánh thấy không còn hợp được với tối, làm sao thấy được tối? Nếu không hợp với tối mà thấy được tối, khi hợp với sáng lẽ ra không thấy được sáng. Đã không thấy được sáng, làm sao hợp với sáng và biết được sáng không phải là tối? Với tướng thông, tướng bích cũng vậy. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, nay tôi lại nghĩ, tánh thấy nhiễm màu đối với trần cảnh và các tưởng niệm nhớ nghĩ không hòa hợp chăng? Phật bảo, nay ông lại nghĩ rằng tánh thấy không hòa hợp. Tánh thấy ông gọi là không hòa hợp, nó không hòa hợp với sáng hay không hòa hợp với tối? Không hòa hợp với thông hay không hòa hợp với bích? Nếu không hòa với sáng thì giữa tướng sáng và tánh thấy phải có lằn ránh. Ông hãy xét kỹ, chỗ nào là tướng sáng, chỗ nào là tánh thấy, chỗ nào là ranh giới giữa hai thứ kia? A Nan, nếu trong tướng sáng không có tánh thấy, tướng sáng và tánh thấy không đến nhau, tất nhiên tánh thấy sẽ không thấy sáng, làm sao lập ra ranh giới? Với tướng tối, tướng thông và tướng bích cũng vậy. Trực chỉ tánh thấy là nhân duyên sanh hay tự nhiên sanh đã được Phật hướng dẫn quá rõ ràng. Nếu hai vấn đề biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến ở đoạn trước cũng nhằm chỉ rõ tính chất tai hại của tánh thấy. Khi tánh thấy bị nhận thức sai lầm, tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, thanh tịnh bản nhiên, chư biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. nhận rõ tính chất thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới của tánh thế, thì những vấn đề nhân duyên, tự nhiên hay phi nhân duyên, phi tự nhiên, hòa hợp hay phi hòa, phi hợp, tất cả đều trở thành hỷ luận. Bốn khoa bảy đại vốn là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng. A nan, ông còn chưa rõ. Tất cả tướng phù trần hư huyễn đều là vật huyễn sanh huyễn diệt trong bản thể Như Lai tạng. Các huyễn vọng gọi là tướng, tánh thực của tướng là thể giác minh màu nhiệm. Năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Nhân duyên hòa hợp vọng gọi là sanh, nhân duyên chia ly vọng gọi rằng diệt. Chúng sanh không biết sự sanh diệt đi lại, chỉ là sự vận hành biến dịch màu nhiễm của Như Lai tạng. Sự vật hiện tượng luôn luôn chuyển hóa lẫn nhau, trong Như Lai tạng tìm ra tử sanh mê ngộ đến đi không thể được. Năm ấm là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng. Thứ nhất, sắc ấm. A nan, sao gọi năm ấm là tánh chân như màu nhiễm biểu hiện của Như Lai tạng? A nan, ví như có người dùng mắt trong sáng nhìn hư không thanh tịnh, chỉ thấy hư không trong suốt không có gì khác. Mắt người khi bỗng dưng đờ đẫn mệt mỏi, trong hư không thấy hoa đốm lăng xăng, các tướng huyễn hư rối loạn, sắc ấm cũng như vậy. A nan, các hoa đốm không phải từ hư không đến, không phải từ con mắt ra. Nếu từ hư không đến, hư không chẳng còn là hư không nữa. Nếu từ mắt ra, ắt phải có lúc trở vào. Nếu vậy, khi ra thành hoa đốm làm mờ loạn hư không, lúc vào tại sao không thấy con mắt? Sắc ấm là hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ hai, thọ ấm. A nan, ví như có người tứ chi an ổn, cơ thể điều hòa, không bị vui buồn tác động, tịch tỉnh như quên mình, bỗng nhiên người kia đưa hai tay lên không xoa nhau, sanh cảm xúc nóng, lạnh, trơn, rít, thọ ấm cũng như vậy. A nan, những cảm xúc hư vọng kia không phải từ hư không đến, không phải từ bàn tay ra. Nếu từ hư không đến sanh cảm xúc nơi bàn tay, sao không sanh cảm xúc ở thân thể? Không lẽ hư không biết lựa chỗ để sanh cảm xúc? Nếu từ bàn tay ra, cần chi phải đợi hai tay hợp lại xoa nhau mới gọi là cảm xúc? Thọ ấm là hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ ba, tưởng ấm. A nan, ví như nghe nói quả mơ chua, miệng người kia tuôn nước bọt, nghĩ đứng chỗ trên bên, lòng bàn chân cảm nghe ghê rợn, tưởng ấm cũng như vậy. A nan, mơ chua vốn là một âm vang, nó không phải từ quả mơ ra, không phải từ miệng vào. Nếu do mơ ra, quả mơ tự nói, sao phải đợi người ta nói? Nếu do miệng vào, lẽ ra miệng tự nghe, cần chi đến lỗ tai? Nếu riêng lỗ tai nghe, sao nước bọt không chảy lỗ tai lại tuôn ra miệng? Nghĩ đứng chỗ trên ven cũng vậy, tưởng ấm là hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ tư, hành ấm. A nan, ví như dòng nước dốc cuồn cuộn tương tục tuôn tháo, dòng nước không nhân hư không sanh, không nhân nước có, nó không phải tánh nước, nhưng không ngoài hư không và nước. A nan, nếu nhân hư không sanh, mười phương hư không vô tận, nước vô tận, thế gian này chìm đắm cả rồi sao? Nếu nhân nước có, dòng nước dốc không là nước nữa, bởi vì ai cũng có thể chỉ tướng của nước và dòng nước khác nhau. Hành ấm là hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ năm, thức ấm. A nan, ví như có người lấy cái độc bình to bịt miệng, trong đó có đựng đầy hư không, đi sang ngoài nghìn dặm tặng cho một nước khác, Hư không đó chẳng phải đến từ bên nước kia, cũng không phải đưa vào nước bên này. Vì nước được tặng, hư không chẳng dôi thêm ra. Nước đem cho không, vì vậy hư không vơi bớt. Thức ấm là hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Trực chỉ bốn khoa bảy đại chỉ là hiện tượng trong Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là bản thể của tất cả chủng tử của hiện tượng vạn hữu. Vấn đề hiện tượng vạn hữu do gì sanh, cho đến thế kỷ 20 này vẫn còn là một vấn đề chưa ngã ngũ. Một vấn đề mà loài người sẽ nói mãi, có lẽ không bao giờ có sự nhất trí với nhau. Bảo rằng hiện tượng vạn hữu do đấng tạo vật sanh ở vào thời đại văn minh này, người ta cho đó là quan niệm ngây thơ ấu trị. Bảo rằng do tự nhiên sanh, đó là một thứ tri kiến của người không tri kiến nào. Bởi vì trước mắt mọi người không có cái gì tự nhiên cả. Với nền giáo lý Phật, trong những năm dài thuyết giáo, Phật thường dạy cho các đệ tử rằng vạn pháp do nhân duyên sanh. Cái chân lý đó càng ngày càng rạng rỡ. Thế kỷ 20 này, loài người tiến đến đỉnh cao của trí tuệ, của khoa học văn minh. Người ta đã chứng minh được rằng một nguyên tử, hạt cơ bản của nguyên tử cũng chưa phải là một đơn vị tự nhiên, mà nó còn kết hợp bởi những tính và chất mà người ta chưa tìm ra ngôn từ tương xứng để xưng gọi. Sự gặp gỡ đó, ta có thể tự hào và kết luận rằng giáo lý nhân duyên của Phật giáo là niềm vui hãnh diện của những người đệ tử có lòng tín mộ tôn thờ Đức Phật làm vị bổn sư mình. Vậy mà ở kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật thẳng thắn nói với ông A Nan rằng giáo lý nhân duyên mà Như Lai nói chưa phải thứ giáo lý liễu nghĩa, quả là một tiếng sấm lưng trời. Nói đấng tạo vật sanh bị Phật rầy, nói thần ngã sanh bị Phật trách, nói phạm thiên sanh bị Phật chê, nói tự nhiên sanh bị Phật bác, nói đấng A-la sanh Phật không chịu, nói hòa hợp sanh bị Phật nạn. Nhớ lời Phật dạy, nói nhân duyên sanh nay cũng không xong. Vậy thì ai, cái gì sanh vũ trụ vạn hữu? Người học Phật cần tư duy, phải tư duy sâu sắc. Nhà Phật gọi là tham thiền. Người ta thường thắc mắc, khi tham thiền phải tham những gì? Thì đây chính là thoại đầu, là một đề tài lớn để cho người đệ tử Phật tham và tọa. Vũ trụ vạn hữu do gì sanh? Tham cho đến khi trí tuệ bừng sáng, tháo gỡ hoàn toàn cái gút thắt của vấn đề. Chừng đó hành giả chợt thấy Bát Nhã hoa khai, vạn pháp tức tâm tức Phật, Bồ đề quả thục, nhất chân phi sắc phi không. Sáu nhập là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tạng. Thứ nhất, nhãn nhập. A Nan, vì sao bản tánh của sáu nhập vốn là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tạng? A Nan, con mắt khi ngó chăm chú sinh ra sự mỏi mệt. Tánh thấy và sự mỏi mệt đều là hiện tượng phát sinh từ thể tánh Bồ Đề trong sáng. Nhân hai thứ vọng trần sáng và tối phát sinh tánh thấy bên trong, thu nhập các trần tướng gọi đó là tánh thấy. Tánh thấy rời hai trần sáng và tối không có tự thể. A Nan, ông nên biết, tánh thấy không phải từ sáng hay tối mà đến, không phải từ mắt ra, không phải từ hư không sanh. Nếu từ sáng đến thì lúc tối nó đã theo sáng diệt mất đi rồi, lẽ ra không thấy được tối. Nếu từ tối đến, lúc sáng nó đã theo tối diệt mất đi rồi, lẽ ra không thấy sáng. Nếu do mắt sanh, không cần có sáng tối thời mắt chẳng thấy được gì, đồng với không có thấy. Nếu do hư không ra thì lúc ngó ra thấy các trần tướng, khi xoay vào ác phải thấy mắt và mặt. Và nếu thật vậy thì hư không tự thấy nào có tương quan gì với sự thu nạp của ông? Vì vậy biết rằng nhãn nhập là hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ hai, nhĩ nhập. A nan, ví như con người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai, do tai mỏi mệt hóa ra có nghe. Tánh nghe và sự mệt mỏi đều là hiện tượng phát sinh từ thể tánh bồ đề trong sáng. Nhân hai thứ vọng trần động và tỉnh sanh tánh nghe bên trong, thu nạp các trần tướng gọi đó là tánh nghe. Tánh nghe rời hai trần động và tỉnh không có tự thể. A nan, ông nên biết tánh nghe đó không phải từ động tỉnh đến, không phải từ tái ra, cũng không phải do hư không có. Vì vậy biết rằng nhĩ nhập là hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ ba, tỷ nhập. A nan, nếu bịt hai lỗ mũi, bịt lâu thành mỏi mệt, trong lỗ mũi có cái xúc lành lạnh, nhân xúc đó phân biệt được thông và nghẹt, rỗng đặc cho đến các mùi thơm thối. Tánh ngữ và sự mỏi mệt đều là hiện tượng phát sinh từ thể tánh bồ đề trong sáng. Nhân hai vọng trần thông và nghẹt phát ra tánh ngữ ở trong, thu nạp các trần tướng gọi đó là tánh ngữ. Tánh ngữ rời hai trần thông và nghẹt không tự thể. Tánh ngữ không phải từ thông hay nghẹt mà đến, không phải từ lỗ mũi ra, cũng không phải do hư không sanh. Vì vậy biết rằng tỷ nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ tư, thiệt nhập. A nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sanh mỏi mệt. Nếu người đó có bệnh thì có vị đắng, người không bệnh thì có chút vị ngọt, do những cảm xúc ngọt đắng mà bày tỏ tánh nếm. Khi không động thường có tánh nhạt. Tánh nếm và sự mỏi mệt đều là hiện tượng phát sinh từ thể tánh bồ đề trong sáng. Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt phát sinh tánh nếm ở trong, thu nạp các trần tướng gọi đó là tánh biết nếm. Tánh biết nếm rời những trần ngọt nhạt đắng cay không có tự thể. A nan, sự biết ngọt biết nhạt không phải từ ngọt nhạt đến, không phải từ lưỡi ra, cũng không phải do hư không sanh. Vì vậy biết rằng thiệt nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ năm, thân nhập. A nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh chạm bàn tay nóng. Nếu lực bên lạnh nhiều hơn thì bên nóng trở thành lạnh, nếu lực bên nóng nhiều hơn thì bên lạnh hóa ra nóng. Do sự cảm nhận trong lúc họp mà nhận biết lúc rời ra, giữa thế tương quan đó phát ra mỏi mệt và cảm xúc. Tánh cảm xúc và mỏi mệt đều là hiện tượng phát sinh từ thể tánh bồ đề trong sáng. Nhân hai vọng trần hợp và ly phát ra sự hiểu biết ở trong, thu nạp các trần tưởng đó gọi là tánh biết xúc. Tánh biết xúc rời hai trần ly và hợp, trái và thuận không có tự thể. A nan, tánh biết xúc không phải từ hợp ly đến, không phải từ trái thuận ra, cũng không phải do hư không sanh. Vì vậy biết rằng thân nhập vốn hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ sáu, ý nhập. A nan, ví như con người mệt nhọc đi ngủ, ngủ chán thức dậy, nhận biết trần cảnh thì nhớ, lúc hết nhớ gọi là quên. Các sự việc ấy sanh khởi, tồn tại thay đổi rồi mất đi, cứ theo cái vòng lẫn quẩn mà hấp thụ, không lộn lạo, không chồng chất rối loạn, gọi đó là ý tri căn. Ý tri căn và sự mỏi mệt đều là hiện tượng phát sinh từ thể tánh bồ đề trong sáng. Nhân hai thứ vọng trần sanh diệt, nhóm tánh biết ở trong, thu nạp pháp trần, dòng thấy nghe chảy ngược mà không chỗ đến, gọi đó là sự hiểu biết, tức là ý tri căn hay ý nhập. Tánh hiểu biết này rời hai trần tướng, thức ngủ sanh diệt, nó không có tự thể. A nan, ý căn hay sự hiểu biết đó không phải từ thức ngủ đến, không do sanh diệt có, không phải từ ý căn phát ra, cũng không phải do hư không sanh. Nếu từ thức đến lúc ngủ, nó đã diệt theo thức mất đi rồi, còn lấy gì làm ngủ? Nếu cho rằng khi sanh mới có hiểu biết, thì lúc diệt nó đã không còn, làm sao biết được diệt? Nếu do diệt có, lúc sanh không còn diệt, thì lấy gì mà biết là sanh? Nếu do hư không sanh, thì hư không tự biết nào có dính dáng gì chỗ thu nạp của ông. Vì vậy biết rằng ý nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. 12 xứ là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng. Thứ nhất, sắc và kiến. A Nan, vì sao 12 xứ là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng? A Nan, ông hãy xem rừng Kỳ Đà, áo khe cây cảnh, tất cả vật tượng kia, ông nghĩ thế nào? Sắc tướng sanh tánh thấy hay tánh thấy sanh sắc tướng? A Nan, nếu tánh thấy sanh sắc tướng thì lúc trông thấy hư không? Không có sắc tướng. Tánh thấy đã mất rồi, còn lấy gì để nhận biết được tướng hư không? Nếu sắc tướng sanh tánh thấy, vậy khi thấy hư không? Không có sắc tướng thì lấy gì để biết được hư không và sắc tướng? Với hư không cũng như vậy. Thứ hai, thanh và thính. A Nan, ông nghe trong trai đường ở rừng Kỳ Đà này, dọn đồ ăn xong thì đánh trống. Lúc họp chúng đánh chuông, tiếng chuông trống lần lượt nối nhau. A Nan, ông nghĩ thế nào? Tiếng đến chỗ nghe hay tánh nghe đến chỗ tiếng? A Nan, nếu tiếng đến chỗ tánh nghe, vậy khi tiếng đến chỗ ông A Nan, khiến cho ông A Nan được nghe, thì ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp vân vân, đã ra không thể đồng nghe cùng một lúc. Ví như khi tôi khất thực ở thành Thất La Phiệt, thì ở rừng Kỳ Đà này có cả 1250 vị sa môn. Khi nghe tiếng chuông đồng đến chỗ thọ trai một lượt, nếu như tánh nghe của ông đến bên tiếng, thì lúc ông nghe tiếng trống, có tiếng chuông lẽ ra ông không thể nghe được. Cũng như khi tôi đã về rừng Kỳ Đà, thì không thể có mặt ở thành Thất La Phiệt nữa. Sự thật, không những ông nghe tiếng trống tiếng chuông, mà ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều tiếng khác cùng một lúc. Còn nếu trống và tánh nghe không đến nhau, thì không có gì để gọi là nghe cả. Vậy nên biết rằng tánh nghe và tiếng cả hai đều hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ ba, hương và khú. A Nan, ông hãy ngửi hương chiên đàn trong ly này. Hương này nếu đốt một lạng thì cả thành Thất La Phiệt đều ngửi được mùi thơm. Ông nghĩ thế nào? Mùi thơm sanh do gỗ chiên nào, do lỗ mũi hay do hư không? Nếu do lỗ mũi sanh thì nó từ lỗ mũi ra. Nhưng lỗ mũi không phải chiên đàn thì sao lại có được mùi thơm chiên đàn? Nếu từ hư không sanh, tánh hư không thường nhiên thì mùi thơm cũng phải thường nhiên, cần chi phải đốt chiên đàn trong lư mùi thơm mới có? Nếu mùi thơm từ gỗ chiên đàn sanh, cần gì phải đợi đốt thành khói mới có chất thơm loan tỏa trong thành? Vì vậy biết rằng hương trần và tánh ngửi không xứ sở, cả hai đều hư vọng, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ tư, vị và thường. A Nan, thường thì ông trì bát khất thực ngày 2 lần, có khi được tô lạc đề hồ là những vị ngon. Ông nghĩ thế nào? Vị do hư không sanh, do lưỡi hay do đồ ăn sanh? A Nan, nếu vị do lưỡi sanh, trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi, làm sao biết được các vị ngọt, chua và đắng? Nếu do đồ ăn sanh, đồ ăn thì vô trí giác làm sao biết được vị? Nếu vị từ hư không sanh, vậy ông hãy nếm xem hư không vị gì. Vì vậy biết rằng Vị Trần và Tánh biết nếm không có xứ sở, cả hai đều hư vọng, không phải nhân duyên cũng không phải tự nhiên. Thứ năm, xúc và thân. A Nan, thường buổi sớm mai ông lấy tay xoa đầu, ông nghĩ thế nào? Trong sự nhận biết xoa đầu, ông thử phân tích cái nào năng xúc, cái nào sở xúc. Năng xúc ở tay hay ở đầu? Nếu ở tay, đầu không biết làm sao thành xúc. Nếu ở đầu, tay vô dụng cũng không gọi là xúc được. Nếu tay lẫn đầu đều biết xúc, vậy một mình ông có hai cái xúc. Thế thì trong ông cũng có cả hai con người. Vả lại, nếu đầu và tay đồng một cảm xúc, thế thì cả hai cùng một tự thể. Nếu một tự thể thì không sở không năng, cái nghĩa cảm xúc không thành lập được. Nếu là hai thể thì cảm xúc ở phía nào? Ở bên năng thì không ở bên sở, ở bên sở không có bên năng. Không lẽ hư không làm cho ông có xúc? Vì vậy biết rằng xúc và thân không xứ sở, cảm biết xúc cùng xúc trần đều hư vọng, không phải nhân duyên cũng không phải tự nhiên. Thứ sáu, pháp và ý. A Nan, ý căn thường duyên với ba tánh, thiện ác và vô ký mà sanh pháp trần. Pháp trần đó tức tâm sanh hay ly tâm sanh? A Nan, nếu tức tâm sanh pháp trần thì pháp trần không còn là trần nữa, vì nó không là pháp sở duyên của tâm, làm sao thành xứ được? Bảo rằng ly tâm riêng có chỗ sanh cũng không được. Thử hỏi, bản tánh của pháp trần có biết hay không biết? Nếu có biết thì không thể ly tâm, nếu không biết thì nó ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, ngoài hộp, ly, nóng, lạnh, ngoài cả hư không. Vậy thì pháp trần ở chỗ nào? Hiện tại trong sắc không vân vân, không thể chỉ cái gì là pháp trần. Chẳng lẽ trong nhân gian lại có cái gì ngoài hư không? Nếu không có đối tượng sở duyên thì ý căn do đâu thành lập xứ? Vì vậy biết rằng pháp trần cùng ý căn không có xứ sở, cả hai đều hư vọng, không phải nhân duyên cũng không phải tự nhiên. 18 giới là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng. Thứ nhất, nhãn thức giới. A Nan, vì sao 18 giới là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng? A Nan, như ông đã biết, nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh nhãn thức. Nhãn thức nhân nhãn căn sanh, lấy nhãn căn làm giới hay nhân sắc trần sanh, lấy sắc trần làm giới. A Nan, nếu bảo rằng nhân nhãn căn sanh, thử hỏi, nếu không có sắc và không có thì cái thức cũng chẳng dùng vào đâu được. Thánh thế ngoài hình sắc và hiển sắc ra không thể biểu hiện, thế thì dựa vào đâu mà thành lập giới? Bảo rằng nhân sắc trần sanh, vậy lúc không có sắc trần, chỉ có hư không, lẽ ra cái thức của ông bị diệt mất đi rồi, làm sao ông biết được hư không? Bảo rằng do nhãn căn và sắc trần chung hợp sanh, vậy khi hợp lại thì ở giữa ly, lúc ly ra thì hai bên hợp. Thể tánh xen lộn giữa cái biết và không biết thì cái gọi là giới không thể thành lập. Vì vậy biết rằng nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh nhãn thức, cả ba đều không, không phải nhân duyên cũng không phải tự nhiên. Thứ hai, nhĩ thức giới. A Nan, như ông đã biết, nhĩ căn và thanh trần làm duyên sanh nhĩ thức. Nhĩ thức nhân nhĩ căn sanh, lấy nhĩ căn làm giới hay nhân thanh trần sanh, lấy thanh trần làm giới? A Nan, nếu muốn nhân nhĩ căn sanh mà không có hai tướng động và tỉnh thì cái biết của nhĩ căn không thành, bởi vì chẳng có gì để biết. Cái biết đã không thì cái gọi là nhĩ thức hình mạo ra sao? Nếu bảo nhĩ thức nhân thanh trần sanh, vậy thì nhĩ thức vốn nhân thanh trần mà có, nó chẳng tương quan gì với tánh nghe của lỗ tai. Đã không nghe thì cũng không biết gì là thanh trần và thanh trần ở đâu. Vì vậy biết rằng Nhĩ căn thanh trần làm duyên sanh nhĩ thức giới, ba chỗ đều không, không phải nhân duyên cũng không phải tự nhiên. Thứ ba, tỷ thức giới. A nan, như ông đã biết, tỷ căn và hương trần làm duyên sanh tỷ thức. Tỷ thức nhân tỷ căn sanh, lấy tỷ căn làm giới hay nhân hương trần sanh lấy hương trần làm giới? A nan, ông nghĩ thế nào về tỷ căn? Ông lấy cái mũi thịt hình tướng như hai ngón tay duỗi xuống hay lấy sự biết ngửi làm tỷ căn? Nếu lấy hình tướng cái mũi thịt thì chưa đúng hẳn, vì chất thịt thuộc thân căn, và cái biết của thân căn là xúc. Đó là thân căn thì không phải tỷ căn. Đã gọi xúc trần thì đó là đối tượng của thân căn, không tương quan đến tỷ căn. Vì vậy, tỷ căn còn không đáng gọi, làm sao thành lập tỷ căn giới? Bảo rằng tỷ thức nhân hương trần sanh càng vô lý. Nếu hương trần sanh tỷ thức thì tỷ thức không thể ngửi biết mùi hương. Ví như con mắt, không tự thấy con mắt. Nếu biết hương trần thì không do hương trần sanh. Nếu không biết hương trần thì không là tỷ thức nữa. Do vậy, biết rằng tỷ căn hương trần làm duyên sanh tỷ thức, ba chỗ đều không, không phải nhân duyên cũng không phải tự nhiên.